Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 191 khai hỏa biển chữ vàng. Đèn hoa mới lên, Andrej lái xe chở Íp đi vào thành bên trong Maxim nhà hàng. Brady cùng hồi lâu không thấy lão hữu Tho sớm một bước tại nhà hàng bên trong chờ hai người. Tho cầm chọn món ăn đơn giả, bộ lòng vẫn còn sợ hãi biểu lộ nói: các ngươi nếu là không đến, hai ta cần phải nước tiểu bỏ chạy người. Nơi này quá mắc. Andrej cùng Íp xếp hàng ngồi xuống. Hắn tò mò hỏi, người gần nhất đang bận cái gì? Tho móc ra một chương danh thiếp đưa cho Andrej, cười nói, tại thực tập đâu? Andrej tiếp nhận xem xét, chụp ảnh phóng viên, rất tốt. Những người bạn này cũng đều đến rồi nên thành ra lập nghiệp niên kỷ tuổi. Đường đường chính chính làm sự nghiệp, hắn đối với cái này cảm thấy vô cùng cao hứng. Bốn người chọn món ăn về sau liền lẫn nhau tâm sự tình hình gần đây. Brady trang web đã thượng tuyến, chi phí không lớn, trang web quy mô cũng không lớn, hơn nữa cũng không có danh khí gì. Hắn gần nhất cũng vội vàng hỏng, một bên nhìn chằm chằm trang web nội dung xây thiết chí, còn vừa muốn đích thân đi các mặt đất sát cửa trạm phái phát truyền đơn. Hắn nhưng trèo lên không nổi quảng cáo, nhưng anh báo nhỏ văn hóa thâm căn cố đế, dân đi làm ngồi tàu điện ngầm lúc, cho dù chính mình không bỏ tiền mua báo, cũng sẽ cầm một điểm miễn phí báo nhỏ. Brady tuyên truyền chính là cùng một chút phái phát tiểu báo nhân viên công tác tạo mối quan hệ, hoặc là cho một ít phí. Tại báo chí bên trong kẹp trên bọn hắn tuyên truyền đơn nhất cũng phái phát. Andrej cùng hắn nghiên cứu thảo luận rồi rất nhiều liên quan tới hắn trang web xây thiết chí nội dung. Trên thực tế hắn chỉ là đem về sau một chút thành công bóng đá internet truyền thông mô bản nói cho đối phương biết. Brady nghe được liên tiếp gật đầu, thậm chí nửa đường cầm ra bản bút ký ghi lại Andrej nói tới phát triển đề nghị. Nguyên bản hắn chỉ là muốn chỉnh hợp truyền thống truyền thông tài nguyên chế tạo một cái internet bóng đá truyền thông tin tức bình đài, nhưng tại Andrej kỳ tư diệu tưởng khải dưới tóc, đầu óc hắn bên trong dần dần có rồi một quả bóng đá web portal hình thức ban đầu, mà không đơn thuần là đơn hướng tin tức tuyên bố bình đài. Đến cuối cùng, mượn hai người bằng hữu quan hệ, Brady mời Andrej định kỳ viết một chút độc nhất vô nhị thi đấu sự tình lời bình cho hắn. Giữa bằng hữu, Andrej đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Dù sao bản thân hắn nghề nghiệp yêu cầu hắn mỗi cái tuần lễ duyệt đọc đại lượng tranh tài. Rất nhiều châu Âu chủ lưu giải đấu đỉnh cấp đọ sức. Nếu như hắn có thời gian, cũng sẽ nhìn trực tiếp. Nếu như khoảng cách gần lời nói, hắn sẽ còn đi hiện trường xem bóng. Thí dụ như nước Anh Derby, Bắc London Derby các loại tranh tài. Thuận tiện viết một chút xem bóng bút ký, không phải việc khó gì. Kết thúc bầu không khí vui sướng bữa tối về sau, Andrej lái xe đưa Íp về nhà. Kết quả nửa đường bên trong lại biết được Íp cùng hắn thành hàng xóm. Nàng bởi vì nhậm chức Miuo câu lạc bộ, quản lý chi nhánh chức vị đủ để cho nàng tính được là cao quan. Cho nên nàng liền được câu lạc bộ cư xá bên trong một tòa nhà trọ. Vị trí còn ngay tại Andrej nhà đối diện. Có lẽ là các cầu thủ đối với Andrej duy trì kính sợ cảm giác. Bởi vậy nhà hắn đối diện nhà trọ vẫn luôn là trống không. Không có cầu thủ đang chọn tuyển nhà trọ lúc lựa chọn nơi đó. Hiện nay có rồi chủ nhân. Sau đó thời gian, Miuo trọng tâm bắt đầu chuyển di. Giải đấu bên trong lấy thanh niên quân làm chủ. Nhưng Andrej kiên trì để Larsson thủ phát. Trước trận tiến công quay chung quanh hắn đến đánh rồi. Mưu cầu cho hắn chế tạo càng nhiều dẫn bóng cơ hội. Mà đội hình chủ lực thì chính ứng phó cường cường đối thoại cùng cấp FA. Đợi đến tháng 3 phần UEFA Cup Winner Cup bát cường chiến hỏa lại cháy lên lúc. Bọn hắn sẽ tiến vào bản trận đấu mùa giải sau cùng bắn vọt giai đoạn. Tại tháng 2 phần bắt đầu sau, Íp chính thức triển khai làm việc, bởi vì câu lạc bộ website game cuối cùng không phải giải trí trang web. Bởi vậy nội dung đều là quay chung quanh câu lạc bộ cùng bóng đá chủ đề triển khai. Lượng công việc không lớn, nàng còn cần kiêm nhiệm Miuo đài truyền hình đời thứ nhất người chủ trì. đến mức lúc nào từ nhiệm liền muốn nhìn lượng công việc cùng câu lạc bộ phát triển quy mô rồi. Thế là, từ tháng 2 phần bắt đầu, câu lạc bộ nội bộ muốn vì tuyên truyền lấy tài liệu, sẽ dành thời gian tại đội bóng huấn luyện sau khi đối với câu lạc bộ bên trong nhân viên công tác tiến hành thăm hỏi, cầu thủ, huấn luyện viên, hành chính nhân viên, cho dù là nhìn khung thành đều không rơi xuống. Muốn từ toàn phương vị đi tuyên truyền căn này câu lạc bộ văn hóa. Cho dù lúc trước trăm năm không quan thời đại, bao quát bóng đá lưu manh cực thịnh một thời đại hắc ám. Tại giới thiệu lúc cũng sẽ không tránh nặng tìm nhẹ, bởi vì đó là nước Anh giới đá banh văn hóa một bộ phận. Là người vĩnh viễn cực lực đẹp hóa hoặc đường hoàng vì đó giải vây đều khó có khả năng bị ngoại giới tiếp nhận tán đồng. Tại mới đầu tháng 2, đội bóng tại giải đấu bên trong tao ngộ hai liền bình về sau lại nghênh đón một trận đại thắng. Hiện tại Premier League đối mặt Millwall, hơn phân nửa đều sẽ dùng phòng thủ phản công chiến thuật. Cái này khiến Millwall điều động cầu thủ trẻ ra sân sau gặp phiền toái rất lớn. Trận công kiên đánh cho vất vả đến cực điểm, không để ý lại sẽ bị đối thủ đánh lén đắc thủ. Cũng may có Larson chống đỡ tiến công tràng diện, trợ giúp đội bóng không đến mức thua trận. Mà tại hai liền bình về sau, cầu thủ trẻ tâm lý tiếp nhận áp lực bắt đầu tăng lớn. Andrick liền sẽ để mạnh nhất trận xuất kích đi thắng được một trận thắng lợi. Làm dịu cầu thủ áp lực tâm lý, mức độ lớn nhất bảo hộ cầu thủ tâm lý. Cũng có thể để cầu thủ trẻ tràn ngập đấu trí, ý thức được bọn hắn cùng cầu thủ chủ lực chênh lệch. Hết sức đuổi theo, một ngày huấn luyện kết thúc, ăn mặc câu lạc bộ xanh đậm huấn luyện chứa Andrick vừa trở lại văn phòng bên trong. Íp mang theo một phiếu nhân viên công tác đi đến, trước đó hẹn trước qua hôm nay chạng vạng tối làm một cái thăm hỏi. Sẽ ở câu lạc bộ đài truyền hình truyền bá ra. Văn bản ghi chép cũng sẽ đăng tại câu lạc bộ trên official website. Cái này loại thăm hỏi tự nhiên muốn từ huấn luyện viên chính bắt đầu. Andrick nhìn lấy văn phòng nội y chứa đủ chỉnh mỹ lệ hào phóng ít. Thị giác cảm giác rất kỳ quái. Cảm thán thời gian cực nhanh. Năm đó cái kia tiểu nha đầu. Cũng có rồi một tia thành thục nữ tính mị lực rồi. Camera ống kính bày ở nơi hẻo lánh bên trong nhắm ngay Andrick. Andrick bưng cái ghế ngồi tại trước bàn làm việc, cũng không thay quần áo cùng trang điểm, tự nhiên cùng Íp ngồi đối diện nhau. Hai người ngay từ đầu đều cảm thấy bầu không khí có chút lạ. Bất quá rất nhanh trò chuyện mở rồi cũng không có cái gì lúng túng rồi. Cấp tốc tiến vào rồi trạng thái. Andrick từ hô gia tộc từ tổ phụ cái kia bối phận liền bắt đầu duy trì Millwall lịch sử bắt đầu. Giải thích. Có chút là hắn ký ức bên trong tồn tại. Có chút là từ Arthur miệng bên trong nghe được. Không hề nghi ngờ. Hồ gia tộc từ Millwall sinh ra ngày đó trở đi liền cùng căn này câu lạc bộ kết tình duyên. Mà loại tình cảm này đời đời truyền lại. Đến rồi Andrick thế hệ này. Hắn không có nói về chính mình đối với câu lạc bộ tình cảm. Chủ đề đến rồi hắn nơi này liền vẽ lên rồi dấu chấm tròn. Từ tiếp nhận câu lạc bộ đến 2 năm rưỡi sau có cơ hội vấn đỉnh câu lạc bộ trong lịch sử cái thứ. Nhất đỉnh cấp giải đấu quán quân. Về trước đoạn này lịch trình, Andrick cảm khái rất nhiều. Gặp phải một chút phiền toái cũng sẽ thản nhiên nói ra. Phiền toái lớn nhất là cái gì? Là mỗi cái chuyển nhượng kỳ. MU đều sẽ không sợ người khác làm phiền vì Larson đưa lên một phần tới gần chuyển nhượng kỷ lục. Báo giá. Năm ngoái mùa hè tổn thất 4 vị trọng yếu cầu thủ đối với Millwall đả kích. Cho dù là hiện tại đội bóng biểu hiện tốt như vậy, Andrick vẫn là tin tưởng vững chắc. Nếu như 4 người kia không có đi, Millwall sẽ cường đại hơn. Chỉ ít tại tiên phong trên, Pires vị trí mặc dù có Shevchenko trên đỉnh, nhưng quét mắt một vòng ghế dự bị. Philip, Tony, Van, Gronje. Những này cầu thủ hoặc là còn chưa thành thục, hoặc là trên trận vị trí cùng kỹ thuật đặc điểm có hạn chế. Millwall cảm ơn trời đất, bản trận đấu mùa giải tiên phong trên cầu thủ không có tao ngộ qua đại thương bệnh. Thế nhưng là Millwall tại năm ngoái mùa hè có rồi 3.000 vạn bảng Anh thu nhập chuyển nhượng. Số tiền kia đầy đủ để câu lạc bộ đưa vào 2 đến 3 tên đỉnh cấp cầu thủ. Coi như một phần trong đó cầm lấy đi đầu nhập sân bóng mới xây thiết chí. Nhưng đưa vào 1-2 tên cầu thủ bổ sung đội hình hẳn là không có vấn đề. Vì cái gì không có làm như thế? Đối mặt ít vấn đề, Andrej trầm mặc một lát sau nói. Lúc trước, câu lạc bộ bóng đá giống như là công ích tổ chức. Tượng trưng cho vinh dự cùng khác biệt văn hóa tinh thần. Nhưng cho tới bây giờ, câu lạc bộ bóng đá bắt đầu biến thành xí nghiệp. Rất nhiều câu lạc bộ lựa chọn đưa ra thị trường. Đương nhiên, những này câu lạc bộ sẽ bản thân biện hộ nói là vì đầu tư bỏ vốn. Dạng này bọn hắn có tiền đi mua tốt hơn cầu thủ. Để đội bóng trở nên càng có sức cạnh tranh. Nhưng ở cổ phiếu thị trường bên trong, không có cái nào chi cổ phiếu không phải là mưu cầu lợi nhuận họ chất tổ chức đại biểu. Những ông chủ kia dùng hành động nói cho ngoại giới. Bóng đá biến thành cùng phòng địa sản đồng dạng. Đều là một loại đầu tư. Là máy kiếm tiền. Nhưng đây không phải ta theo đuổi. Ta không phủ nhận tiền tài đối với bóng đá trọng yếu họ. Nhưng ta không tán đồng cái này loại phát triển hình thức. Nhất là giống Miwoo cái này loại vốn liếng cũng không hùng hậu câu lạc bộ. Hiện tại chúng ta đã lưng đeo tiếp cận 200 triệu nợ nần. Kế hoạch tại 15 năm bên trong còn sạch. Đây càng để cho chúng ta không thể qua loa động dao động câu lạc bộ căn dựa vào. Íp lập tức truy, vấn nói. Ngươi cho rằng Miwoo căn dựa vào là cái gì? Andrej trầm giọng nói. Bản thân bồi dưỡng nhân tài phát triển hình thức. Ngoại giới đều đang nói Miwoo khiếm khuyết kinh nghiệm. Ta cũng cho rằng như vậy. Đội bên trong rất nhiều cầu thủ không có Âu chiến kinh nghiệm. Bất quá đội tuyển quốc gia giải thi đấu kinh nghiệm sẽ thoáng bù đắp điểm này. Hiện tại, chúng ta có được phi thường ưu tú đội hình. Sauget, Makelele, Net, Larsson, mỗi đường nét trên đều có đỉnh cấp cầu thủ. Bọn hắn là câu lạc bộ phát triển trọng yếu trụ cột. Ta hy vọng bọn họ có thể lâu dài lưu tại nơi này. Chẳng những có thể để đội bóng bảo trì sức cạnh tranh. Cũng có thể đối với cầu thủ trẻ đưa đến điển hình tác dụng. Đồng thời trợ giúp cầu thủ trẻ trưởng thành. Ta cho rằng tại 3 đến 5 năm sau, Miwoo liền sẽ đi đến quỹ đạo. Chúng ta có thể bảo trì mỗi cái trận đấu mùa giải bồi dưỡng 1-2 tên ưu tú cầu thủ tiến vào team. 1. Hình thành một cái lương họ tuần hoàn. Cho nên, chúng ta căn dựa vào là thanh huấn, mà không phải đi chuyển nhượng trên thị trường tiến hành đại thủ bút đánh bạc. Giống chúng ta dạng này câu lạc bộ, một khi thanh toán vượt qua ngàn vạn bảng Anh chuyển nhượng phí, mua được một tên hoặc hai tên cầu thủ không cách nào dung nhập đội bóng. Này lại đối với câu lạc bộ tạo thành trầm trọng đả kích. Chẳng những là tài chính trên, là liên quan đến cả chi đội bóng. Bởi vì này lại hạn chế cầu thủ trẻ ra sân cơ hội. Áp xúc bọn hắn đội bên trong không gian. Cùng đi đánh bạc, ta tình nguyện tin tưởng chúng ta dốc lòng vun trồng cầu thủ. Cho bọn hắn cơ hội. Để bọn hắn có thể ở chỗ này nhìn thấy hy vọng. Cũng mang vì câu lạc bộ một mực hiệu lực. Ở chỗ này lấy được huy hoàng lý tưởng. Vĩnh viễn lưu tại nơi này. Andrej trọng điểm trình bày câu lạc bộ phát triển phương nhằm vào. Cũng là nghĩ vì Miwoo đánh ra thanh huấn chiêu bài. Trong tương lai rất nhiều cầu thủ trẻ tại nguyên câu lạc bộ không cách nào ra đầu. Đại đa số đều là bởi vì nguyên câu lạc bộ đại lực dẫn viện binh đưa đến. Andrej muốn cho ngoại giới một cái tín hiệu. Miwoo sẽ cho cầu thủ trẻ càng nhiều cơ hội. Mà cái tín hiệu này đồng thời tuyên truyền đi ra. Nhất định phải xây dựng ở thành tích của bọn hắn trên. Tương đối tốt hiện tượng là giống Pirlo, Shevchenko, Capdevila, bắt chờ cầu thủ trẻ ở chỗ này có thể thu hoạch được thành công. Chính là tốt nhất tuyên truyền quảng cáo, mà còn không có ra đầu Lampard, Ferdinand bọn người, cũng sẽ đưa đến đồng dạng hiệu quả, bởi vì bọn hắn tương lai ra sân cơ hội sẽ càng ngày càng nhiều. Ngoại trừ thanh huấn phương diện, Andrej còn nói đến rồi quản lý cùng đối với các cầu thủ ước thúc. Huấn luyện kế hoạch, câu lạc bộ tiền cảnh chờ chủ đề. Vô luận là làm chủ soái vẫn là lão bản. Hắn khẳng định là ý nghĩ nhiều nhất đồng thời trực tiếp ảnh hưởng câu lạc bộ phát triển nhân vật. Trọng yếu, Thăm hỏi tiến hành không sai biệt lắm 4 giờ. Đợi đến trời đen lúc mới kết thúc. Chờ camera, Íp cũng lộ ra một tia mệt mỏi. Nàng nhìn đồng hồ, hướng Andrej mỉm cười nói. Ban đêm ta mời ngươi ăn cơm à? Andrej mỉm cười từ chối nhã nhặn. Hắn buổi tối hôm nay cùng Melanie có hẹn. May mắn đối phương tan tầm muộn. Không phải hắn liền muốn lỡ hẹn rồi. Biết được Andrej muốn đi cùng Melanie hẹn hò, Íp mỉm cười cáo từ. Lại tại đi ra văn phòng sau lộ ra một mặt ảm đạm. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.